Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, băng phách ly hỏa uy. Lão giả ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Đại Trưởng Lão Mạc, cho ngươi một cơ hội, trở thành huyết linh thi tộc. Trong lúc nói chuyện, vô hình cực kỳ tức giận đem Dương Đại Trưởng Lão Mạc khóa chặt. Lệnh đến Dương Đại Trưởng Lão Mạc trong lòng tràn ngập ý lạnh. Tiểu Hắc, Dương Đại Trưởng Lão Mạc chỉ cảm thấy toàn thân khó mà nhúc nhích. Vội vàng quát khẽ nói. Vai trên Tiểu Hắc hiểu ý. Lăng không bước ra bước chân. Thi tộc lão đầu, người có biết rõ lão đại ta là người như thế nào? Người thế mà vọng tưởng để cho ta lão đại trở thành cái xác không hồn. Lão giả nhàn nhạt liếc Tiểu Hắc một cái. Huyết linh thi tộc. Chính là thi bên trong vương, cũng không phải là cái xác không hồn. Hắc hắc, lão đầu, muốn không cho ta tới thử chút đi, để cho ta thống lĩnh thi tộc nói. Ta nhất định nhượng các ngươi tất cả đều lăn đi ăn lớn liền. Tiểu Hắc trêu tức nói, lão giả thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, khô cạn đại thủ trên, ngón trỏ khẽ nhúc nhích, tức khắc liền gặp một đạo hắc mang lóe lên. Tiểu Hắc thì ứng tiếng mà bay. Bị oanh đến đếm dặm ngoài vách đá treo leo lên. Hỗn đản lão đầu, ngươi chọc giận bản thần thú. Tiểu Hắc từ vách đá treo leo trên phi thân mà ra. Ngửa đầu ở giữa, kinh thiên tiếng hổ gầm vang vọng đất trời. Quái, Hắc Viêm Hổ, lão giả hơi ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại. Trong mắt tinh quang lấp lóe, Tiểu Hắc đã hóa thành 10 trượng khổng lồ Hắc Hổ. Mênh mông khí tức tràn ngập. Cả kinh toàn bộ hạp cốc bên trong thi tộc cùng nhau quát to đuổi tới. Chỉ gặp Tiểu Hắc tứ chi trên. Đều là có Hắc Viêm dũng động. Này Hắc Viêm phảng phất có thể đem không khí đều bốc hơi. Nơi nó đi qua. Không khí kịch liệt vặn vẹo lên. Không sai. Bản thần thú chính là Hắc Viêm hổ. Kêu một tiếng hổ ra. Bản thần thú sẽ để ngươi chết đẹp mắt điểm. Tiểu Hắc hét to nói. Lão giả mắt lộ ra khinh bỉ, giương tay vồ một cái, liền gặp đạp không mà tới Tiểu Hắc thế mà không cách nào nhúc nhích. Bị lão giả cách không cầm giữ, Tiểu Hắc trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, thất thanh nói, lão đại, đây là võ tôn, nói nhảm. Dương Đại Trưởng Lão Mạc hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị chạy trốn, thế nào chạy trốn, Tiểu Hắc vùng vẫy một phen. Lại phát hiện căn bản không cách nào tránh thoát lão giả cầm giữ. Dương Đại Trưởng Lão Mạc không còn kịp nhiều lời. Thừa dịp lão giả sự chú ý tại Tiểu Hắc trên thân. Tâm niệm khẽ động liền chui vào đan thần giới. Ân, không gian bảo vật. Dương Đại Trưởng Lão Mạc biến mất. Tức khắc kinh động lão giả. A, lão đại, người không thể bỏ lại ta a. Tiểu Hắc kêu to nói. Đồng thời thân hình bỗng nhiên co rút lại, khôi phục mèo đen bộ dáng. Lão giả căn bản không để ý tới Tiểu Hắc, giương tay vồ một cái liền đem đan thần giới chộp vào trong tay. Bình tĩnh trong mắt rốt cục hiện lên nồng đậm vui mừng. Ngươi cho rằng núp ở không gian bảo vật bên trong, liền có thể trốn tránh trở thành huyết linh thi tộc vận mệnh. Lão giả cười nhạo nói, đột nhiên, lão giả sắc mặt đại biến. Vội vàng đem đan thần giới ném ra. Đồng thời xoay người liền vội vàng mà chạy. Chạy trốn ra không xa. Lão giả đột nhiên kịp phản ứng. Không chút do dự xoay người cướp đến huyết trì bên ngoài. Rồi giao lực lượng dũng động. Ý đồ đem huyết trì bảo vệ lên. Sau một khắc, chỉ gặp bay ở giữa không trung đan thần giới bên trong tuôn ra một tia ngọn lửa. Hủy diệt khí tức, lặng yên tràn ngập ra tới. Đáng chết, băng phách ly hỏa, lão giả con ngươi co rụt lại, bất chấp bảo vệ huyết trì, lần nữa mà chạy, chỉ là đã chậm, băng phách ly hỏa vừa xuất hiện, này đầu ngón tay đại tiểu ngọn lửa tức khắc tăng vọt, hóa ra vô tận biển lửa, bay nhanh hướng toàn bộ hẻm núi lan tràn, băng phách ly hỏa những nơi đi qua, vô số thi tộc hoặc bị đốt thành tro bụi, hoặc hóa thành băng điêu lại bị bốc hơi. Bất quá mấy chục hơi thở thời gian, toàn bộ hẻm núi liền hóa thành biển lửa. Trong đó thi tộc, không một may mắn còn sống sót. Hẻm núi bên ngoài, trấn thủ thi tộc kinh hãi quay đầu nhìn đến. nhìn thấy này ngút trời mà lên biển lửa lúc, không chút do dự xoay người liền chạy trốn. Trăm dặm bên ngoài, Loan Vô Hành đám người sợ hãi nhìn về phía hẻm núi phương hướng. Này hủy diệt giống như nóng bỏng khí tức, giống như muốn đem thế giới hủy diệt một loại, làm cho người tê cả da đầu. Tuyệt đối là xếp hạng thứ 100 linh hỏa. Bên kia xảy ra chuyện gì? Loan Vô Hành kinh ngạc lẩm bẩm nói. Loan đội, có thể hay không là huyền hỏa Mạc Vương? Có người kinh nghi bất định nói ra. Loan Vô Hành càng là trong lòng cả kinh. Tao, Phò Mã gia không có khả năng ngăn cản đến loại này linh hỏa. Không phải, Loan đội, ta là nói. Lúc này không phải là hắn phóng xuất ra linh hỏa. Người kia vội vàng nói. Loan Vô Hành ngẩn người. Chính nghĩ thoáng miệng, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Thi tộc xông qua tới. Mở trận, mở trận. 10 cái bách nhân đội ngũ riêng phần mình cách nhau đếm trong. Theo lấy đại trận khởi động, mấy trăm dặm phạm vi tức khắc bị bao phủ. Hỗn trướng, lại có mai phục, thổ hành nhất mạch là làm cái gì ăn? Chạy tứ tán mà tới thi tộc tiếng mắng chửi không ngừng. Chỉ là cái này hiển nhiên trở thành bọn họ cuối cùng thanh âm. Từng đạo dồi dào lực lượng tại đại trận trên hội tụ. Ngay sau đó ầm vang rơi xuống. Ở trong trận tứ ngược mở tới. Đan thần giới bên trong. Dương đại trưởng lão Mạc nhíu mày. Đan thần giới. Còn có không có cách nào đem băng phách ly hỏa thu hồi tới. Lần trước bốc lên nguy hiểm tánh mạng đem băng phách ly hỏa thu vào đan thần giới. Vẫn không có luyện hóa nó thực lực. Chỉ có thể mặc cho hắn tại đan thần giới bên trong khôi phục. Bây giờ băng phách ly hỏa lực lượng cơ hồ đã khôi phục được đỉnh phong. Dương đại trưởng lão Mạc càng bỏ thêm hơn khó mà luyện hóa. Về phần hiện tại, đem băng phách ly hỏa thả ra. Cần suy nghĩ, là như thế nào đem nó thu hồi tới. Không có cách nào, nó hiện tại tiêu tán lực lượng đã liền võ tôn đều không cách nào ngăn cản. Mà chủ nhân ngươi thực lực quá yếu. Không cách nào vận dụng ta lực lượng. Cho nên ta cũng không biện pháp vì ngươi thu hồi nó. Đan thần giới nói. Dương đại trưởng lão Mạc thầm than, cái này thế nhưng là thứ hạng 96 linh hỏa. Thật sự không có cách nào thu hồi đến sao? Ngày sau lại nghĩ tìm tới thứ hạng cao như thế linh hỏa. Nói nghe thì dễ, cũng được, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Liền để cái này thiên hà bí cảnh trở thành nó ra đi. Dương đại trưởng lão Mạc thở dài nói, chủ nhân. Bí cảnh không gian tuy lớn, nhưng thủy chung có hạn, ta lo lắng nó sẽ chạy đi thành thị. Đan thần giới nói, Dương đại trưởng lão Mạc trầm ngâm, cũng không phải là không có khả năng này, mà còn dùng nó lực lượng. Một khi xuất hiện ở thành thị, chắc chắn đất chết vạn lý, không người có thể may mắn thoát khỏi. Trong thành mạnh nhất liền là Nam Lăng Vương, mà hắn cũng bất quá là võ tông cảnh cửu giai. Căn bản không có trấn áp băng phách ly hỏa thực lực. Nghĩ vậy, Dương đại trưởng lão Mạc không miễn lo lắng lên. Chỉ mong nó tìm một chỗ nghỉ ngơi sinh khí. Khác chạy ra, nếu không thật muốn tao. Ân, nói sau đi, chủ nhân, hiện tại nó đã rời đi. Đan thần giới nói ra, Dương đại trưởng lão Mạc thở phào. Tâm niệm khẽ động liền rời đi đan thần giới. Vừa xuất hiện. Vô cùng nóng bỏng lực lượng liền đập vào mặt mà tới. Nồng đậm đau đớn cảm tuôn liền toàn thân. Vội vàng đem lôi diệt viêm hộ thể. Đau đớn cảm giác mới phai đi. Không hổ là băng phách ly hỏa. Nó đã rời đi. Trước đó chỗ lưu lại lực lượng. Thế mà so lôi diệt viêm còn mạnh hơn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ hẻm núi đã bị thiêu đốt đến mở rộng mấy chục trong. Đâu đâu cũng có óng ánh trong suốt. Khắp nơi phảng phất như là nhược thủy tinh. Trước đó thi tộc trải rộng. Lúc này lại biến mất đến sạch sẽ. Này thi tộc lão đầu hẳn là chết đi. Tinh thần lực đánh ra. Dương đại trưởng lão Mạc cũng không có phát hiện có lão đầu kia khí tức. Mới nói. Hẳn là. Đan thần giới không xác định nói ra. Dương đại trưởng lão Mạc cười khổ. Người cũng không xác định. Băng phách ly hỏa không biết đi nơi nào. Lão đầu kia không rõ sống chết, có thể ngàn vạn khác lưu lại hậu hoạn. quay đầu nhìn lại, trước đó huyết trì vị trí địa phương cũng đã biến mất không thấy. Ở trong đó khôi phục Lâm Phỉ Nhi, tất nhiên đã hóa thành tro bụi, xem như là đại công cáo thành. Hệ thống tinh linh, nhiệm vụ thế nào còn không hoàn thành? Dương đại trưởng lão Mạc ngược lại hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.